Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, vì ngươi chữa thương, chương 422, vì ngươi chữa thương thất sát thiên âm đan vốn là cũng không phải là độc dược. Chỉ là bởi vì nó trong đó ẩn chứa chí âm chí hàn năng lượng. Hơn nữa tương đương bạo ngược, một khi tu vi chưa đủ người nuốt ăn hết, sẽ gặp kinh mạch đứt từng khúc, tu vi tận phế. Xem đến Dịch Vân xuất ra thất sát thiên âm đan, thiên thủ bà cùng thân đồ Nam Thiên khóe miệng đều là khẽ nhăn một cái. Bất quá, hai người cũng không cho rằng Dịch Vân có thể nhận ra thất sát thiên âm đan. Vốn là cái này đan dược tựu cực kỳ chân quý, hơn nữa còn là thân đồ gia tộc bí dược, như Dịch Vân nhỏ như vậy bối phận, không có khả năng tiếp xúc đến. Dịch Vân vuốt vuốt viên thuốc này, chỉ là cầm nó. Dịch Vân đều có thể cảm giác băng hàn nhập vào cơ thể. Hai tháng trước, viên thuốc này hàn khí sâu tận xương tủy tư vị Dịch Vân ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc ấy, hàn khí xông vào Dịch Vân đan điền cùng toàn thân huyết mạch bên trong. Lại để cho Dịch Vân cảm nhận được đến từ chính sâu trong linh hồn cực độ rét lạnh. Tùy theo, Dịch Vân tu luyện ra thuần dương nguyên khí, đều bị cỗ hàn khí kia nhanh chóng ăn mòn mất. Hắn vì vậy mà sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, trên người lông mi, tóc, đều ngưng kết thành băng xương. Về sau, hắn tóc dài đen nhánh đều biến trắng rồi. Dịch Vân lưng cõng thân đồ Nam Thiên, dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm bắt đan dược, đặt ở địa lao ánh nến trước khi, xuyên thấu qua ống ánh sáng long lanh đan dược, cái kia nhảy lên ánh nến lộ ra hư ảo mà xinh đẹp. Dịch Vân nheo lại con mắt. Tựu là thân đồ Nam Thiên đút cho hắn cái này miếng dược. Lại để cho hắn đã nhận lấy vô tận thống khổ, gần như bị mất mạng. Dịch Vân đình trệ hồi lâu thời gian, chuyên môn để thưởng thức cái này miếng dược. Tại Dịch Vân sau lưng, thiên thủ bà cùng thân đồ Nam Thiên nhìn nhau, cũng không biết Dịch Vân đang làm cái gì. Tiểu tử này, như thế nào sẽ đối với thất sát thiên âm đan như vậy cảm thấy hứng thú? Hắn sẽ không phải là, thân đồ Nam Thiên hãi hùng khiếp vía, nguy hiểm như vậy đan dược, rơi vào tiểu tử này trên tay, chính mình lại không hề chống cự chi lực, loại này tánh mạng bị người tùy ý đắn đo tư vị quá không dễ chịu rồi. Sẽ không, cái này tiểu xúc sinh xem xét cũng không phải là thế gia đệ tử. Hắn hơn phân nửa là tâu kiếp theo xa xôi khu tìm được đồ nhà quê. Tựu cái kia điểm kiến thức. Làm sao có thể nhận ra thất sát thiên âm đan? Hắn nói không chừng còn tưởng rằng là cái gì bảo dược đấy. Thiên thủ bà đối với Dịch Vân xuất thân chẳng thèm ngó tới. Tại thiên nguyên giới, thế gia xuất thân người đều có một loại cảm giác về sự ưu việt. Những đại thế gia kia nội tình, thâm hậu được khó có thể tưởng tượng, bình dân xuất thân võ giả, sao có thể cùng bọn họ so sánh với? Cho nên thiên thủ bà đối với Dịch Vân khinh bỉ chi cực. Trong mắt hắn, Dịch Vân chính là một cái con sâu cái kiến tiểu nhân vật. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng rơi vào Dịch Vân trên tay. Cái này làm cho nàng cực độ phiền muộn. Dịch Vân thưởng thức thất sát thiên âm đan. Đột nhiên mở miệng nói. Tại hai vị trong không gian giới chỉ, cũng không có tìm được về nữ đế bí cảnh tin tức những lời này. Lại để cho thân đồ Nam Thiên suy cười một tiếng, lòng hắn muốn, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đương nhiên, hắn là quyết định không dám đem lời này nói ra, cái lúc này kích thích Dịch Vân cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tựa hồ các ngươi không có ý đem nữ đế bí cảnh tin tức nói ra. Dịch Vân lại nói, lại là nói nhảm, thân đồ Nam Thiên tinh tường, về nữ đế bí cảnh sự tình. Là hắn bảo vệ tánh mạng duy nhất át chủ bài, tuyệt đối không thể nói ra đi, cái này họ Vân rõ ràng hỏi cái này loại ngu ngốc đích thoại ngữ. Chỉ số thông minh có vấn đề a. Thân đồ Nam Thiên chính ác ý nghĩ đến, đúng vào lúc này, trước mắt hắn Dịch Vân đột nhiên xoay người lại, dùng nghiền ngậm ánh mắt nhìn xem thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà. Thân đồ Nam Thiên trong nội tâm trì trệ. Không biết Dịch Vân cái này ánh mắt có ý tứ gì. Mà lúc này, thiên thủ bà mặt âm trầm, dùng khàn khàn thanh âm nói ra, tiểu bối, đem phi xương kiếm trả lại cho thiên nhi, đem băng phách hàn tàm đan trả lại cho lão thân, cái này lưỡng kiện đồ vật, không phải ngươi có thể nhúng chàm mần y nếu không thân đồ gia tộc người tới đàm phán lúc. Sẽ không đối với cái này từ bỏ ý đồ. Phi xương kiếm mần y tự là thân đồ nam thiên bội kiếm, cũng là bị Dịch Vân thu hồi cái kia đem thanh sắc trường kiếm. Nó là thân đồ nam thiên toàn thân cao thấp đắt tiền nhất một kiện đồ vật. Thân đồ gia tộc đến lúc đàm phán, rất có thể muốn hồi chuôi kiếm này. Cái này rất bình thường. Về phần băng phách hàn tàm đan, Dịch Vân ngơ ngác một chút. Chính mình có cầm băng phách hàn tàm đan sao? Chứng kiến thiên thủ bà cặp kia không sạch sẽ con mắt. Chính nhìn trong tay mình thất sát thiên âm đan, Dịch Vân đột nhiên đã minh bạch lão gia hỏa này ý tứ. Người nói ta lấy chính là băng phách hàn tàm đan. Dịch Vân nhìn trong tay nắm bắt đan dược. Nào, ngươi cho rằng đấy, thiên thủ bà khinh thường cười. Đồ nhà quê một cái. Không phải thế gia xuất thân. Có một điểm thiên phú lại có thể thế nào? Có mắt không nhìn được kim khảm ngọc. Băng phách hàn tàm đan đều nhận không ra. Thiên thủ bà âm dương quái khí trào phúng Dịch Vân. Nàng nói băng phách hàn tàm đan. Danh khí lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa tại thiên thủ bà trong không gian giới chỉ. Cũng có giới thiệu băng phách hàn tàm đan ngọc giản. Cái này băng phách hàn tàm đan. Cùng thất sát thiên âm đan bề ngoài cực kỳ tương tự. Mặc dù là kinh nghiệm phong phú luyện đan sư. Có đôi khi cũng không thể liếc phân biệt ra được đến. Nhưng hai chủng đan dược hiệu quả. Tựu kém thật lớn rồi. Băng phách hàn tàm đan là tuyệt đối bảo dược. Nếu như bất luận không luyện chế độ khó, đơn thuần luyện đan cần có tài liệu, băng phách hàn tàm đan tài liệu, so với kia nữ đế xá lợi, cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Băng phách hàn tàm đan không phải ngươi cái này tu vi có thể sử dụng. Ngươi một cái hoang thiên sư học đồ, thực chiến năng lực quả thực khó coi, ngươi cầm cái này đan dược cũng là vô dụng, trả lại cho lão thân, nếu không mấy ngày sau đàm phán. Thân đồ gia tộc tại đàm phán lúc đưa ra việc này. Khó tránh khỏi cho các ngươi Lâm gia khó chịu nổi. Ngươi còn muốn tại Lâm gia ở lại đó. Ngươi cho rằng Lâm lão thái quân hội dung túng ngươi như thế làm ẩu sao? Thiên thủ bà một phen nói được rất có đạo lý. Dịch Vân cơ hồ sẽ tin rồi. Nhưng mà, Dịch Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Băng phách hàn tàm đan. Thất sát thiên âm đan. Hai chủng cực kỳ tương tự chính là đan dược, nếu để cho không chấp nhặt có hạn tiểu bối đến phân biệt. Bọn hắn đương nhiên phân biệt không đi ra, thế nhưng mà Dịch Vân tự mình ăn qua một khỏa thất sát thiên âm đan. Dùng cái kia băng hàn tận xương thống khổ, nhớ kỹ viên thuốc này, hắn như thế nào lại nhận sai thất sát thiên âm đan. Người nói đây là băng phách hàn tàm đan, Dịch Vân nở nụ cười. Băng phách hàn tàm đan là bảo dược, cái này thiên thủ bà diễn vừa ra đùa giỡn, chính là vì lại để cho hắn nhận sai. Nhìn xem Dịch Vân lạnh như băng mặt nạ, nghe hắn nghiền ngẫm ngữ khí, thiên thủ bà trong nội tâm trì trệ, tiểu tử này, chẳng lẽ đã biết cái gì? Chính là nó muốn cho Dịch Vân cho rằng trong tay viên thuốc này là băng phách hàn tàm đan. Nếu như Dịch Vân tiếp tục trở mình của nàng không gian giới chỉ, sẽ chứng kiến giới thiệu băng phách hàn tàm đan ngọc giản. Cùng thất sát thiên âm đan cơ hồ giống như đúc, kể từ đó, Dịch Vân sẽ tin tưởng không nghi ngờ, mà ở ngọc giản bên trong, còn giới thiệu tu vi yếu kém tiểu bối. Phục dụng băng phách hàn tàm đan phương pháp, dùng nước luyện pháp ngao ra băng tinh ngọc phách nước canh đến. Phục dụng nước canh, một miếng băng phách hàn tàm đan, ngao thành nước canh sẽ dược hiệu phân tán. Dù là nguyên cơ cảnh tiểu bối cũng có thể phục dụng. Thiên thủ bà tin tưởng, dùng Dịch Vân như thế tham lam ti tiện tính cách, chính mình càng là phủ lên viên thuốc này chân quý, càng là nói thân đồ gia tộc hội đuổi theo thuốc này không phóng. Hắn liền càng là sẽ không đem đan dược giao ra đây. Hắn hội gạt Lâm ra, đem đan dược nuốt riêng, rồi sau đó dùng nước luyện pháp nuốt, nói như vậy. Hắn tự nuốt lấy một miếng thất sát thiên âm đan. Cuối cùng, hàn khí nhập vào cơ thể, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, tu vi toàn bộ phế. Cái này kết quả, đúng là thiên thủ bà nằm mộng cũng muốn chứng kiến. Không có khả năng, dùng hắn kiến thức, không có khả năng được chia thành thất sát thiên âm đan cùng băng phách hàn tàm đan khác nhau. Thiên thủ bà đang nghĩ ngợi, Dịch Vân chậm rãi nói, thì ra là thế, băng phách hàn tàm đan. Như vậy chân quý đan dược, ta xác thực không dám cầm. Nếu cầm, lúc đàm phán thân đồ gia tộc cắn không phóng, ta mặt mũi này cũng không nhịn được, còn có thể ảnh hưởng đến đàm phán thuận lợi tiến hành. Không chiếm được nữ đế bí cảnh tin tức, ta đây lỗi tự lớn hơn, Dịch Vân một bộ biết sai có thể thay đổi bộ dạng. Cái này lại để cho thiên thủ bà cùng thân đồ nam thiên đều ngơ ngẩn. Thiên thủ bà sợ Dịch Vân hoài nghi, mới diễn vừa ra đùa giỡn. Không nghĩ tới, cái này khởi phản tác dụng rồi. Tiểu tử này lập trường cũng quá không kiên định đi à nha. Đơn giản như vậy tự đổi tính. Thân đồ nam thiên cùng thiên thủ bà đều là tâm niệm cấp truyền. Nghĩ đến như thế nào tại không làm cho Dịch Vân hoài nghi dưới tình huống. Hướng dẫn Dịch Vân nuốt riêng thất sát thiên âm đan. Mà lúc này, Dịch Vân chạy tới thân đồ nam thiên trước mặt, cười mỉm nói. Hai vị bị thương xác thực có chút trọng, hai vị đến Lâm gia làm khách, lại thương thành như vậy, tại hạ cũng hiểu được băn khoăn, đã băng phách hàn tàm đan như vậy chân quý, ta tự đút cho các ngươi ăn hết, như vậy cũng có thể điều trị thoáng một phát thương thế của các ngươi. Miễn cho gia tộc khác chỉ trích Lâm gia đãi khách không chu đáo, Dịch Vân nói xong. Niết mở thân đồ nam thiên miệng, thân đồ nam thiên sắc mặt thoáng cái thay đổi. Ngươi muốn làm gì, thân đồ nam thiên kinh hãi không hiểu, mà Dịch Vân lại ra vẻ khó hiểu bộ dạng, vì ngươi chữa thương a. Dịch Vân nói xong, đã đem thất sát thiên âm đan để vào thân đồ nam thiên trong miệng. Đan dược tiếp xúc thân đồ nam thiên đầu lưỡi, băng hàn nhập vào cơ thể, thân đồ nam thiên cả người đều sợ choáng váng, môi hắn tái nhợt, mặt như màu đất, cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán. Đối với thân đồ nam thiên người như vậy mà nói, chết đều không có lại để cho hắn như vậy sợ hãi. Kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, đánh mất tu vi, quả thực so tử vong đáng sợ gấp một vạn lần. Không muốn, dừng tay, thân đồ nam thiên hai mắt huyết hồng, dốc sức liều mạng dẫy dụa, nhưng mà tu vi toàn bộ bị chế hắn. Lại thế nào dẫy dụa qua được Dịch Vân, thất sát thiên âm đan tại trong miệng hắn không ngừng hòa tan. Một tia dược lực, xâm nhập thân đồ nam thiên kinh mạch trong mạch máu. Tiểu tử, ngươi dừng tay, thiên thủ bà cũng là sợ hãi. Nàng hô to lấy, nhưng mà Dịch Vân căn bản mắt điếc tai ngơ. Tiểu xúc sinh, lão thân giết ngươi, thiên thủ bà phi nhào đầu về phía trước, lại bị Dịch Vân một cái đá nghiêng, một cước đá bay, bồng, thiên thủ bà đâm vào trên tường, rơi thất điên bát đảo. Mắt nhìn mình yêu thương tôn bối muốn tu vi mất hết. Thiên thủ bà sắc mặt xám ngoét. Ngươi biết đây là cái gì đan dược? Thiên thủ bà run giọng nói ra. Lúc này thời điểm, nàng rốt cục ý thức được khả năng này. Thất sát thiên âm đan. Nó hóa thành nước, ta cũng nhận ra nó. Dịch Vân thản nhiên nói. Thiên thủ bà cả người trợn tròn mắt. Hắn vì cái gì nhận được? Hơn nữa chuẩn xác gọi ra cái này đan dược danh tự. Mà lúc này, thất sát thiên âm đan vẫn còn thân đồ nam thiên trong miệng. Hắn liều mạng mệnh không có nuốt vào. Trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Hết chương.